Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 558, Nhi Tử cho phụ thân ra nan đề. Ta muốn gặp mặt Thái Tử, trong đại điện tràn ngập hương nến thiêu đốt về sau hương vị. Lão Thái Tử quỳ ở nơi đó, không nhúc nhích, đợi lư hương bên trong linh hương muốn đốt hết, Thái Tử mới đứng dậy. Một lần nữa đốt lên linh hương, tiếp tục quỳ ở nơi đó, kinh ngạc nhìn qua nữ tử chân dung xuất thần. Sau một hồi lâu, trên người Thái Tử tử khí dần dần tràn đầy, trong cơ thể hắn sinh cơ, đã giống như ánh nến trong gió, lung lay muốn diệt. Đây là thiên địa quy tắc, thế gian toàn bộ sinh linh đều có sinh tử, cuối cùng tiến đến, ai cũng cùng dạng. Dưới tình huống bình thường, dù cho là phàm nhân, cũng có thể đại khái hiểu mình có thể sống bao lâu. Nhất là những lão nhân kia, thọ nguyên sắp hết, trong lòng kỳ thật đều có phổ, mà tu sĩ cảm ứng, so với phàm nhân sẽ càng rõ ràng hơn, càng thêm chính xác. Thật đến thọ nguyên sắp hết, bọn họ thậm chí có thể chính xác đoán được mình bảo hộ ở ngày nào chết. Mà cũng bao phủ tại tất cả tu sĩ trên đầu đại khủng sợ. Càng là tới gần, càng là sợ hãi, sống được càng lâu, càng là sợ chết, nhất là khi chính mình sinh mệnh, có thể chính xác đếm ngược. Đây không phải may mắn, mà làm lớn ra sợ hãi. Cho nên, xét đến cùng, đại bộ phận tu sĩ tu hành, căn bản nhất mục đích, đều chỉ là vì sống càng lâu. Hay là không muốn chết. Hai người này đối với không ít tu sĩ mà nói là hai việc khác nhau. Nhưng mà thọ nguyên hao hết, canh giờ đến, sinh cơ dường như ánh nến chậm rãi dập tắt, ai cũng ngăn không được. Cho dù sức sống bị tuyệt diệt, cũng như cũ có thể bảo trì ý thức đại lão, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Chết khiêng không nhắm mắt, nhục thân, lực lượng, thần hồn, ý thức, ký ức, tình cảm, hết thảy tất cả, cũng đều sẽ bị thời gian từng chút cưỡng ép ma diệt. Đây chính là càng mạnh người, càng không nguyện ý đợi đến thọ nguyên hao hết thiên mới chết nguyên nhân. Bọn họ sẽ ở tới gần, liều mạng một lần, tìm kiếm cơ duyên, thành tiến thêm một bước duyên thọ. Thất bại thì thân tử đạo tiêu, rơi thống khoái. Giống lão Thái Tử như vậy, có thể ngạnh sinh sinh đợi đến thọ nguyên hao hết, sinh cơ dường như nến, từng chút thiêu đốt đến gần như tiêu tán, vô cùng ít thấy. Lão Thái Tử hơi cúi đầu, tự lẩm bẩm, từ ta ra đời ngày đó trở đi, phía sau hết thảy đều đã là chú định. Mẫu thân sinh ta, thụ trọng thương, lại liều tính mạng, sinh ra ta. Từ ta mơ hồ ghi chép, liền bị người không ngừng dạy bảo, phải hiểu được cảm ơn. Ta nhớ kỹ, ta mỗi ngày đều sẽ tới mẫu thân chân dung trước tế bái. Có chuyện gì, cũng biết đối với mẫu thân nói, nhưng mà, ta cũng rất ít nhìn thấy ngươi. Khi còn bé ngươi không ngừng xuất chinh, nhiều nhất một lần, ta trọn vẹn 8.000 năm chưa thấy qua ngươi ngay mặt. Có đôi khi ta cũng biết nghĩ, ngươi có phải hay không bởi vì mẫu thân chết mà oán hận ta, cho nên đối với ta chưa hề đều như vậy băng lãnh, không quan tâm. Về sau, ta lại cảm thấy, ngươi là ngồi ở vị trí kia, mới có thể như vậy băng lãnh vô tình. Từ những năm này hết thảy, ta nhìn hiểu thêm, ngươi sẽ không để cho bất luận kẻ nào uy hiếp đến ngươi vị trí. Thái Tử cúi đầu tự nói, phía sau hắn, Doanh Đế chẳng biết lúc nào xuất hiện, đứng ở nơi đó, Doanh Đế không để ý đến Thái Tử, mà ngẩng đầu, đồng dạng kinh ngạc nhìn nữ tử chân dung xuất thần. Ngươi bỏ mặc Triệu Vương, Chu Vương cùng ta tranh chấp, cũng không ngoài hồ muốn tạo nên một loại, người nào thắng người đó liền có thể đi kế thừa đế vị. Là chúng ta đều sai, vô luận như thế nào náo, tối đa cũng chỉ đổi một thái tử mà thôi. Tranh chẳng qua là vị trí này, chưa hề đều không phải là ngươi vị trí. Nếu là có lựa chọn, ta tình nguyện không sinh ra, để mẫu thân còn sống. Nếu là có lựa chọn, ta cũng không nguyện ý làm thái tử này. Ta không muốn khi sinh ra một khắc này bắt đầu, liền thấy đằng sau mỗi một ngày thời gian, đại doanh xung quanh chưa định. Ta thân là thái tử, không được ra ngoài du lịch, bất đắc dĩ thân dính líu, đại doanh xung quanh an ổn. Ta thân là thái tử, cũng không thể làm tất cả tu sĩ đều có thể làm chuyện. Thậm chí liền công pháp, ta cũng không thể tự mình làm lựa chọn. Ta từ vừa mới bắt đầu, liền lựa chọn gì đều không có. Đáng tiếc ta minh bạch quá muộn, ta sớm hẳn là thấy rõ. Ta tiên thiên có hại, cho dù có rất nhiều bảo vật, cũng vô pháp hoàn toàn đền bù. Ta không lắm thông minh, ngộ tính cũng không cao. Bây giờ chỉ có cảnh giới, cũng đã là cực hạn. Ta rằng co, kỳ thật vẫn luôn là bị người đẩy đi. Ta muốn làm hết thảy, đều không thể làm. Thái tử chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt càng thêm già nua. Ánh mắt của hắn đều trở nên đục ngầu. Ngẩng đầu nhìn nữ tử chân dung, chậm rãi nở nụ cười. Đó là một loại phát ra từ nội tâm vui vẻ. Ta thử qua tất cả có thể tìm tới duyên thọ pháp môn. Đáng tiếc những phương pháp kia, bây giờ đều đối với ta vô dụng. Ta từng sợ hãi, từng phẫn nộ, cho đến quỳ gối mẫu thân chân dung trước, ta mới tìm được một tia bình tĩnh. Bây giờ, ta lòng tràn đầy vui vẻ. Cuối cùng ta tìm được, có thể hoàn toàn do chính mình làm ra lựa chọn chuyện. Ai cũng không thể cùng ta tranh, ai cũng đừng nghĩ tả hữu ta. Đó chính là tử vong. Người bên ngoài sợ chết cầu sinh, ta lại cảm giác được một loại nhẹ nhõm, một loại phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nói không chừng sau khi ta chết, thần hồn tiêu tán, có khả năng đi một cái khác không biết thế giới. Ở nơi đó nhìn thấy mẫu thân. Thái tử nói đến đây, cuối cùng Doanh Đế cúi đầu nhìn thái tử một chút, trong ánh mắt của hắn mang theo kinh ngạc. Kinh ngạc thái tử vậy mà lại cảm thấy như vậy. Thái tử đầy mặt nụ cười, trên thân mặc dù có tử khí lưu động, là khí sắc ngược lại nhìn tốt hơn một chút. Hắn chậm rãi đứng người lên, còng xuống thân eo, chậm rãi trở nên thẳng tắp. Giờ phút này hắn buông xuống tất cả gánh nặng, buông xuống tất cả ngày xưa cần cân nhắc chuyện, buông xuống đối với Doanh Đế e ngại. Nhìn thẳng con mắt Doanh Đế, bây giờ ta tử khí khắp cả người, sinh cơ lung lay muốn diệt, ngươi cũng ngăn không được ta. Đây là ta duy nhất có thể lựa chọn chuyện, ta đã trên vạn năm chưa thấy qua ngươi, trước khi chết cũng như cũ không gặp được ngươi, nhìn thấy cũng chỉ là ngươi pháp thân. Chỉ ta muốn biết, sau khi ta chết, ngươi có thể hay không xuất hiện? Có thể hay không tự mình đến liếc lấy ta một cái? Ta kính yêu phụ hoàng. Thái tử vứt xuống câu nói này, vui sướng cười to vài tiếng, một lần nữa quỳ gối bồ đoàn bên trên, cũng không tiếp tục để ý tới Doanh Đế. Đây là hắn đời này duy nhất một lần làm càn, cũng một lần cuối cùng. Hắn cho Doanh Đế ra một thiên đại nan đề. Hắn cái này làm mấy vạn năm lão thái tử, từ xuất sinh đến chết, đều thái tử, mặc dù không có gì thành tựu quá lớn, cũng không có quá lớn bản lĩnh, nhưng thời gian dài như vậy bản thân, chính là lớn nhất thành tựu. Doanh Đế phía trên, không còn có trưởng bối, mà lại không hậu vị tại vị. Thân phận của thái tử, chính là toàn bộ đại doanh thần triều gần với Doanh Đế. Thái tử chết, chính là quốc tang. Đây là gần với thái tử kế thừa đế vị cùng Doanh Đế băng hà đại sự. Tầm quan trọng so tế tổ còn cao hơn. Doanh Đế bản tôn, vô luận như thế nào đều muốn tự mình hiện thân. Tại thái tử đưa tang, tự mình đến nhìn một chút con của hắn. Trong lòng thái tử thoải mái, vô số phẫn nộ, sợ hãi, biệt khuất, hết thảy tất cả, đều tựa hồ tại thời khắc này tiêu tán. Hắn bức bách Doanh Đế một lần, mà lại doanh đế vô luận như thế nào đều nhất định muốn đi làm. Doanh đế nếu không xuất hiện, vẫn luôn có lời đồn, liền sẽ bị ngồi vững hơn phân nửa. Doanh đế bản tôn đã không tại đại hoang, hoặc là doanh đế đã chết, này lại để vốn là ngo ngoe muốn động tiền triều, trở nên càng thêm tứ không kiêng sợ. Bọn họ sẽ chân chính động thủ, mà không chỉ là trong bóng tối bố cục, trong bóng tối gây sự tình. Bọn họ biết nhảy đến bên ngoài, kết quả sau cùng chính là trong đại doanh lo ngoại hoạn, rắn mất đầu, không nói hủy diệt, cũng biết suy sụp xuống. Chờ đến tiền triều tùy thời phục quốc, mà đại doanh vẫn là này tấm quỷ bộ dáng. Doanh đế bản tôn không pháp thân cầm giữ đế vị, đại doanh diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đây hết thảy trọng yếu bắt đầu chính là thái tử chết. Doanh đế bản tôn có thể hay không xuất hiện, thái tử sẽ không biết. Doanh đế xuất hiện không được nữa. Bây giờ, ngoại trừ Tần Dương, Giá Y, Mông Nghị, trên đời này không người nào biết. Doanh đế bản tôn, trong vòng mấy chục năm, là không về được. Nghiêm ngặt nói, tại mấy chục năm bên trong, doanh đế bản tôn đã không trên đời này. Nói hắn chết, ngược lại cũng không sai. Thái tử tâm bình khí hòa, lẳng lặng quỳ gối bồ đoàn bên trên. Hắn đã làm tốt ôm tử vong, nghênh đón mình kết cục, cũng không tiếp tục oán, cũng không tiếp tục giận. Trên người hắn phù động tử khí, đều tùy theo trở nên bình thản. Tử khí sinh ra tốc độ đều trở nên chậm chạp không ít, dường như ánh nến trong gió, lung lay muốn diệt sinh cơ, lẳng lặng thiêu đốt lên. Doanh đế đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm thái tử bóng lưng, dường như lần thứ nhất nhận biết con của mình. Ánh mắt của hắn trở nên có chút phức tạp, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử chân dung, trở nên càng thêm phức tạp. Sau một hồi lâu, hắn bùi ngùi thở dài một tiếng, không nói một lời rời đi. Tuyệt địa trang viên, Tần Dương nhắm mắt lại, tiêu hóa vừa đạt được tình báo, giải rác mấy chữ, đại biểu ý nghĩa, lại không có chút nào nhỏ. Hắn một lần nữa chỉnh hợp quá khứ tình báo, một lần nữa gỡ một lần. Sau một hồi lâu, mở to mắt, mang trên mặt một tia giật mình. Tiền triều bên trong có chân chính trí giả, bọn họ mưu đồ sớm tại cực kỳ lâu trước đó cũng bắt đầu. Hết thảy căn bản không chỉ là thăm dò, mà một bước một dấu chân, chỉnh thể đại lộ tuyến đã sớm có hoàn thiện kế hoạch. Từ tiền triều sơ khai nhất bắt đầu nổi lên, chính là cùng thái tử có quan hệ. Bây giờ xem ra, bọn họ đã sớm biết thái tử thọ nguyên không nhiều. Bắt đầu điểm chính là lợi dụng thái tử cần duyên thọ. Dạng này một bước một dấu chân đi tới, cho tới hôm nay, thậm chí có thể xác định thái tử sẽ ở lúc nào thọ hết chết ra. Thái tử chết rồi, gọi chết, lấy đại doanh tình huống, đây là quốc tang, đến lúc đó doanh đế bản tôn là nhất định phải xuất hiện. Doanh đế không xuất hiện, tiền triều liền sẽ đạt được kết quả mình mong muốn. Đằng sau bọn họ muốn làm gì, đều có thể dựa theo kế hoạch tiến hành tiếp. Mà Tần Dương biết, vô luận tiền triều muốn làm gì, doanh đế bản tôn cũng không thể xuất hiện. Cái này kết quả thử nghiệm, mới là đặt vững phía sau bọn họ sẽ chân chính đi đến trước sân khấu mấu chốt. Nhưng những Tần Dương cảm thấy mình biết thế là được. Hiện tại hắn chỉ muốn trung thực một đoạn thời gian, trước xử lý tốt chuyện của mình lại nói. Trước đó đấu giá hội kết thúc, đến tiếp sau chuyện vẫn còn tiếp tục. Hắn muốn thường xuyên chú ý, sẽ không ra vấn đề gì. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, xác nhận đến tiếp sau đều không có vấn đề gì. Nên đến, nên cầm, nên cho, hết thảy đều đã xong. Tần Dương mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. U Linh đấu giá hội đã trở thành hắn một thủ đoạn trọng yếu, mà đấu giá hội tín dự xa xa so linh thạch càng trọng yếu hơn. Có tín dự, hắn mới có thể tiếp tục xuống dưới, càng làm càng lớn. thua thiệt điểm linh thạch cái gì. Hắn hoàn toàn không thèm để ý. Đối với thủ hạ người, hắn cũng đầy đủ hào phóng. Chỉ cần chịu thành thành thật thật làm việc, trong lòng bọn họ suy nghĩ gì không trọng yếu. Đừng làm thuyền dài chuyện không muốn thấy là được. Thanh Nhàn không có hai ngày, Giá Y tới chơi. Tâm tình Giá Y tựa hồ không mỹ lệ lắm. Từ sau khi đi vào, liền không nói một lời. Lông mi cau lại, trong mắt mang theo một tia thương cảm. Tần Dương cũng không nói một lời, lẳng lặng pha trà. Hai người cứ như vậy một bên thưởng thức trà, một bên ngồi lẳng lặng. Sau một hồi lâu, Giá Y đặt chén trà xuống, nói khẽ, thái tử thọ nguyên sắp hết, trong cung đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự, ta cũng đã đi gặp qua hắn. Ân, Tần Dương lên tiếng, không phát biểu bình luận. Giá Y bưng chén trà, vẻ mặt càng thêm phức tạp. Ta đi gặp hắn, hắn cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Hắn đã buông xuống chấp niệm, yên tâm bên trong phẫn uất, cũng không có nửa điểm không cam lòng. Hắn rất thản nhiên chịu chết, còn cảm thấy đây là một món rất tốt chuyện. Đây là hắn đời này duy nhất một lần có thể hoàn toàn do mình làm ra lựa chọn, mà không phải bị doanh đế trưởng khống. Ngoặc kép, v, hả? Tần Dương rất là chấn kinh, tựa như là nghe được Trương Trình Nghĩa từ bỏ tìm đường chết. Từ đó về sau thay đổi triệt đề, làm một người tốt, cũng không tiếp tục đi thi cổ. Ta so ngươi còn ngoài ý muốn, nhưng ta cũng không ngoài ý muốn. Ta nhìn rất rõ ràng, trên người hắn tử khí bốc lên, đã xuất hiện ngũ suy chi tướng, là khí tức lại cực kỳ bình thản, thần hồn vững chắc, hắn là thật cái gì đều nghĩ thoáng. Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn, dễ dàng như vậy bộ dáng. Năm đó ta từ xuất sinh, liền bị phụ thân phong vào dị bảo, bị mang về, thái tử đã là thái tử rất nhiều năm. Doanh đế chưa từng quan tâm người hoàng tộc, mấy cái thành dụng cụ hoàng tử hoàng tôn. Ta cùng thái tử tiếp xúc chính là nhiều nhất. Năm đó ta cảm thấy, hắn là trí lớn nhưng tài mọn, tâm không lòng dạ. Bây giờ nhìn hắn chấp niệm tiêu hết, thản nhiên chịu chết, nghĩ đến ấu niên một số việc, trong lòng không những không có thoải mái, ngược lại cảm thấy hơi buồn phiền. Hắn có câu nói không sai, nếu là có lựa chọn, ta cũng không nguyện ý lựa chọn thân phận bây giờ. Từ vừa mới bắt đầu liền thân bất do kỷ, không có chút nào lựa chọn. Nghĩ gì thế? Tần Dương ánh mắt yên tĩnh, nhìn Ly Đô, tu sĩ chúng ta, có người thì tranh một bất tử, có người thì tranh một thoải mái. Xét đến cùng, kỳ thật không phải vì tranh một có thể tự do lựa chọn cơ hội a. Ngươi muốn thoát khỏi thân bất do kỷ, không tiến thì chết, kỳ thật tất cả mọi người không có gì khác biệt, cũng là vì mục đích của mình đi tranh. Bằng bạch yếu đi khí thế chính mình, yếu đi trong lòng kiên định, lật đến sẽ thật thân bất do kỷ. Không có gì, chỉ nhất thời biểu lộ cảm xúc. Ta khi còn bé vào cung, duy nhất cảm thụ qua ôn nhu một lần, chính là vẫn là hài đồng. Tại trên yến hội, thái tử phân ta nửa bàn bánh quế. Hắn bây giờ có thể nghĩ thoáng, đại triệt đại ngộ, tránh thoát gông cùng xiềng xích. Ta cũng vì hắn cao hứng. Giá Y cười cười, lập tức khôi phục bình thường, ngược lại hỏi ngược lại Tần Dương một câu, ngươi là tranh cái gì? Ta, Tần Dương nghĩ nghĩ, cười hắc hắc, ta tranh một về sau rốt cuộc không cần nghĩ nhiều như vậy. Ai muốn lộng chết ta, ta liền một gạch chụp chết hắn, đơn giản bớt việc, ha, Giá Y không khỏi mỉm cười. Tần Dương cũng đi theo cười, cười rất vui vẻ, trong đầu một chuỗi ý niệm lưu động, lại nói, nếu là có cơ hội, có thể hay không an bài một chút, ta muốn gặp một lần thái tử, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.